Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 16. Lâm Hạ chuẩn bị lộng một cái đào bảo cửa hàng lúc sau. Quý các thái thái sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý to lớn tương trợ, hệ thống lại nói cho hắn. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, làm hắn cự tuyệt này đó quý thái thái trợ giúp, Lâm Hạ phùng di động. Mới vừa download hảo một cái đào bảo, nhưng là đào bảo nói muốn ở máy tính bưng lên mặt lộng, hắn chưa từng dùng qua máy tính. Mắc nhất thể cơ khởi động máy kiện giấu ở sau lưng. Hắn dựa theo di động thượng giáo trình, lại liền khởi động máy kiện đều tìm không thấy, Lâm Hạ cau mày đứng lên. Ta đi tìm từ gia gia, hệ thống khụ một tiếng. Quản gia tuổi lớn, khẳng định sẽ không, Lâm Hạ rối rắm. Kia phải làm sao bây giờ a? Hệ thống ưỡn ngược, ta giúp ngươi a. Lâm Hạ cắn môi chần chờ một chút, ngươi sẽ dùng máy tính a? Hệ thống kiêu ngạo nói. Kia đương nhiên, Lâm Hạ thật cao hứng giải quyết một nan đề. Vậy giao cho ngươi, nói xong liền bỏ qua di động máy tính. Bỗng chốc một chút biến thành một con thiển màu cam thay đổi dần tiểu miêu. Nhảy lên cửa sổ bắt đầu ngáp, hệ thống uy một tiếng. Tiểu miêu híp hai tròng mắt xem hắn, hệ thống linh thể ở trước mặt hắn bay tới thổi đi. Ý đồ ngăn trở hắn thái dương, ngươi xem ta hiện tại không có thân thể. Ngón tay đều ấn bất động bàn phí mơ siêu kia làm sao bây giờ nha. Tiểu miêu vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, ngươi không cần chắn ta dương quang, hệ thống bị manh vẻ mặt. Hảo tưởng sờ một phen, nhưng hắn có việc cầu người. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái kia, kỳ thật ta là có thân thể, chẳng qua bởi vì nào đó nguyên nhân, ta làm thân thể ngủ say, Lâm Hạ phơi thái dương liền ấm rào rạt. Không nghĩ động não, hắn miêu một tiếng, mềm mại hỏi, cái gì nguyên nhân a? Hệ thống hướng bên cạnh dịch một chút. Không đỡ trụ Lâm Hạ thái dương, chính là, quá có thể ăn, thiếu chút nữa đói chết, Lâm Hạ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn da lông thượng, lượng màu cam phát mao bày biện ra kim hoàng sáng bóng ánh sáng. Sấn toàn bộ miêu đều ấm rào rạt, muốn ôm ở trong tay loát vài cái, liền tính miêu trên mặt lộ ra kinh ngạc mê mang biểu tình. Cũng như là ở làm nũng bán manh giống nhau, hệ thống cảm thấy quá mất mặt. Nhưng nếu là không nói, hắn thân thể liền phải hư thối. Ở bị Lâm Hạ cười nhạo cùng ăn no bụng chi gian bồi hồi không chừng. Cuối cùng lựa chọn người sau, ta thân thể đặc biệt có thể ăn. Ta giúp ngươi làm việc, ngươi muốn phụ trách làm ta ăn no, hắn thân phận đặc thù. Không thể dựa linh lực kiếm tiền, chỉ có thể dọn gạch tiền đều không thể nuôi sống thân thể đại dạ dày. Hơn nữa hắn còn muốn làm minh tinh đâu. Không thể dùng thân thể đi ra ngoài vứt đầu lộ mặt nếu không phải thiên đạo đột nhiên cấp Lâm Hạ. Ban bố một cái nhiệm vụ, hắn thân thể liền phải chết đói, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Lâm Hạ vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, cho ngươi ăn cái gì là có thể. Nhưng là, Lâm Hạ nhìn ở trong không khí xoắn đến xoắn đi, phi thường ngượng ngùng, rồi lại nỗ lực muốn biểu hiện đúng lý hợp tình hệ thống. Đột nhiên nghĩ đến, ta cứu ngươi, ngươi còn phải cho ta phát xấu đồ. Sao lại thế này nha? Ngươi người này như thế nào như vậy? Cùng hồ ly tinh giống nhau, lại hư lại âm hiểm. Hệ thống trong lòng biết có sai. Phi thường tức thời, vì biểu hiện chính mình, lập tức xin một cái đào bảo cửa hàng. Giao tiền thế chấp lúc sau, liền bắt đầu phân bước đi tuyên bố bảo bối tình hình cụ thể và tỉ mỉ, một bên thao tác. Một bên lén lút cùng Lâm Hạ nói, cái gì giá nhà đặc biệt quý, cái gì nhân loại đồ ăn cũng siêu cấp quý, không có tiền không chỗ ở, cũng không đồ vật ăn, quá đáng thương, Lâm Hạ nghĩ đến chính mình, tức giận không cần hắn mấy ngày nay, hắn đều chỉ có thể xúc trong một góc ngủ, đâu giống hiện tại. Có lớn như vậy cửa sổ có thể phơi nắng, ngẫm lại liền có chút đồng tình hệ thống. Cảm thấy hắn thống sinh quá gian nan, hệ thống liều mạng gật đầu. Đúng vậy, ta thân thể không chỉ có mau chết đói, liền trụ địa phương đều không có. Nếu là có người có thể cho ta một cái trụ địa phương, ta gõ bàn phím đều càng có sức lực. Lâm Hạ cuối cùng vẫn là đồng tình hắn. Ai làm chính mình là lại xinh đẹp lại thiện lương mèo con đâu, hắn gọi điện thoại cấp Tức Dẫn. Tức Dẫn bên kia vẫn là nửa đêm, chỉ là Lâm Hạ điện thoại. Hắn ngủ chết qua đi cũng muốn tiếp, Lâm Hạ hỏi hắn có thể hay không làm một cái bằng hữu ở vài ngày. Tức Dẫn nhíu mày, bằng hữu, nam nữ, Lâm Hạ do dự một giây. Hẳn là nam siêu Tức Dẫn, ngoặc kép, Lâm Hạ sợ hắn cự tuyệt, lại chạy nhanh nói. Hắn không chiếm địa phương, chính là tương đối có thể ăn, bất quá ta sẽ quản hắn, không cho hắn ăn quá nhiều, không cần máy tính thời điểm đem thân thể phóng tới túi càn khôn là được. Một chút không chiếm địa phương, hệ thống, ta không có tôn nghiêm sao? Tức Dẫn ở phía trước sau 1000 năm thời gian chung tìm tòi một chút. Không nhớ rõ Lâm Hạ trừ bỏ mấy chỉ tiểu miêu ngoại. Còn có cái gì bằng hữu, nhưng hắn vẫn là nói. Vậy làm quản gia cho hắn an bài một gian phòng đi, Lâm Hạ cao hứng gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, Tức Dẫn ngươi thật tốt, quay đầu lại nhìn đến quản gia ở lão sân phía trước sửa sang lại đồ vật. Lại đối Tức Dẫn nói, ta muốn treo, chờ ngươi trở về thỉnh ngươi ăn tiểu cá khô, ta lập tức liền phải có tiền, nói xong. Bang một tiếng cắt đứt điện thoại, đáng thương Tức Dẫn nửa đêm bị nháo tỉnh. Còn chưa nói thượng hai câu lời nói, bị đã phát một chương thẻ người tốt liền kết thúc, Lâm Hạ chiều quản gia chạy tới. Từ ra ra, trong nhà còn có phòng trống sao? Ta có một cái bằng hữu nghĩ tới trụ một đoạn thời gian, hệ thống nói. Chờ bọn họ đương đại minh tinh, liền có tiền. Có tiền là có thể mua phòng ở dọn ra đi, quản gia có chút do dự. Theo lý thuyết Lâm Hạ cùng Tức Dẫn còn không có kết hôn. Làm bằng hữu lại đây trụ có chút không thích hợp, nhưng nghĩ đến Lâm Hạ tính cách. Hắn do dự một chút liền nói. Phòng là có, ngài có hay không cùng thiếu gia nói một tiếng. Lâm Hạ gật đầu, nói, hắn làm ta tìm ngươi, quản gia buông trong tay sống. Lau lau tay áo, kia hào. Ta quay đầu lại liền thu thập một chút, ngài bằng hữu khi nào đến, hệ thống nói hắn tìm được chính mình chôn ở ngầm thân thể. Còn không có hư rớt, chính là có điểm chướng, đã ở viện môn khẩu, Lâm Hạ nói, đã tới rồi, quản gia, không kịp thu thập a, hệ thống diện mạo non nớt. Hắn lập chí muốn xuất đạo đương tiểu thịt tươi, nộn xinh xinh một khuôn mặt, xứng với một ngụm thanh thúy tiếng nói. Cùng 17-18 tuổi tiểu tử không sai biệt lắm mơ siêu đuộc về ánh mặt trời rộng rãi hình. Đóng gói một chút đúng là đương thời nhất có phen duyên một khoản loại hình, đáng tiếc hắn không có. Tiền cấp chính mình đóng gói. Người nghèo không có truy đuổi mộng tưởng quyền lợi, hiện tại hắn thân thể mới từ dưới nền đất ra tới. Trên mặt hắc phác phác, móng tay cũng đều là bùn. Còn đói trước ngực dán phía sau lưng, một chút không có tiểu thịt tê tay nài. Vào Tức ra liền bắt đầu ăn nhiều đặc ăn, hắn bắt lấy một cái đùi gà liền bắt đầu gặm. Đói chết ta thân thể 20 năm không ăn cái gì. Nếu không phải ta thoát ly mau, liền thật sự chết đói, Lâm Hạ không cấm đối hắn lộ ra một tia đồng tình ánh mắt. Đem quản gia cố ý cấp chính mình lưu tốt cả cũng cho hắn. Người ăn từ từ. Ha ha no, hệ thống đem toàn bộ đùi gà nhét vào trong miệng. Dạo qua một vòng, lấy ra tới một cây trơn bóng xương cốt, tạp đi một chút miệng, no là không có khả năng no. Chỉ cần không đói bụng chết liền thành, yên tâm, ta thực hiểu nhân loại quy củ, sẽ không làm cho bọn họ hoài nghi, hệ thống đời này liền không biết no là cái gì tư vị. Từ thiên đạo sụp đổ lúc sau, hắn liền cả lâm đều ăn không được. Càng đừng nói no rồi, không thể ăn thịt nhân loại. Nhân loại đồ ăn còn như vậy quý. Phi, hệ thống gặm toàn bộ tam hoàng gà. Lại ăn nồi cơm điện sở hữu cơm sau. Còn uống xong rồi cả một đêm canh gà. Ăn luôn 3 điều cá. Còn có mấy mâm rau dưa cuối cùng trong bụng có chút cảm giác. Hắn không thể lại ăn. Lại ăn những nhân loại này liền phải hoài nghi. Hệ thống tiếc nuối đánh cái no cách. Lừa gạt chính mình đã no rồi, phòng bếp người hầu tiến vào thu thập thời điểm. Nhìn đến như vậy một đống hài cốt, suốt ngây người nửa phút, mới ngơ ngác bắt đầu thu thập, đầu bếp nữ nghiêng về một phía bếp dư. Một bên nhỏ giọng nói thầm, như thế nào gặm đến như vậy sạch sẽ, liền điểm hài cốt cũng chưa dư lại. Đáng thương hài tử, cùng châu phi dân chạy nạn đến cậy nhờ lại đây giống nhau, giúp việc bếp núc đáng tiếc nói. Ai nha, có chút cách đêm ta muốn mang trở về cấp đại hoàng ăn. Không nghĩ tới đều ăn luôn, Lâm thiếu gia cùng châu phi dân chạy nạn ngũ cảm nhanh nhảy. Tất cả đều nghe được hệ thống thở dài. Ta đều như vậy khắc chế còn nói ta có thể ăn. Nhân loại thật là không kiến thức, ta muốn thật sự khai ăn. Cái này sân ta đều một ngụm có thể nuốt vào, Lâm Hạ chừng hắn liếc mắt một cái. Không được ăn, ăn chúng ta liền không chỗ ở ta biết đến. Giá nhà như vậy quý, ngốc tử mới ăn phòng ở. Có cái này tiền có thể mua đan chu sơn như vậy đại đồ ăn sơn, hệ thống không phải ngốc tử. Hơn nữa hắn cũng không thể phá hư nhân loại quy tắc. Nếu là phá hư, thiên đạo liền thật sự muốn luân hã mơ siêu Lâm Hạ biết đan chu sơn. Phượng hoàng sao huyệt, lại đại lại ấm áp. Hắn không có chín cái đuôi thời điểm đi trụ quá một đoạn thời gian, kia chờ chúng ta kiếm đồng tiền. Lớn, liền mua đan chu sơn như vậy nhiều tiểu cá khô, hơn phân nửa đều cho ngươi ăn được, hệ thống cao hứng cực kỳ. Bắt đầu ảo tưởng kiếm tiền lúc sau tương lai. Bất quá ta còn là hy vọng không cần như vậy nhiều tiểu cá khô. Một lần ăn quá nhiều sẽ tanh, cũng có thể mua một chút đùi gà gì đó, Lâm Hạ nghĩ nghĩ. Rất tôn trọng hệ thống ý kiến, cũng đúng nha. Kia tiểu cá khô đều cho ta ăn. Ngươi ăn đùi gà, có đùi gà sơn dã vọng hệ thống nhiệt tình 10 phần. Phi thường tinh tế đem bảo bối tình hình cụ thể và tỉ mỉ viết rất có marketing cả mơ siêu lộng một. Trương xứng đồ, trượng phu ăn mặc thẳng tây trang. Một nửa đối với bà thím già thê tử lạnh lùng trừng mắt. Một nửa ôn nhu tiểu ý nhìn bên người kiều thiếu khả nhân tiểu ta mơ siêu câu đối. Lạnh lùng trừng mắt người vợ tào khang. Cúi đầu cam vì tiểu tam nghiêu, lời bình luận. Ngươi còn ở do dự cái gì? Không nghĩ bị tiểu tam thượng vị, liền lựa chọn cửu vĩ miêu mỹ dung trung tâm ơ siêu hoành phi, cửu vĩ miêu mỹ dung hoàn, chỉ nguyện vì ngươi lưu lại vũ mị mặt viết hảo quảng cáo ngữ lúc sau. Hệ thống đăng ký một cái WeChat, đem những cái đó quý các thái thái tất cả đều kéo vào đàn. Tuyên bố trước 10 mua sắm chính là VIP người sử dụng. Về sau có sản phẩm mới. Nhất định trước cho các nàng thử dùng, hệ thống định giá 2 vạn một viên. Lâm Hạ cảm thấy quá quý, ta lần trước mua một đại túi tiểu cá khô chỉ cần 200 khối. Cái này thuốc viên có thể mua 20 túi tiểu cá khô. Các nàng hảo mệt a, hệ thống nói. 20 túi tiểu cá khô ta một ngụm liền ăn xong rồi. Chúng ta phải đi cao cấp lộ tuyến, nhân loại đều là rất kỳ quái. Tiện nghi các nàng còn trướng mắt đâu. Hơn nữa cùng một bộ đại viện tử so sánh với 2 vạn khối một chút đều không nhiều lắm mơ siêu Lâm Hạ cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý. Hai người nhìn chằm chằm tuyên bố thương phẩm giao diện nhìn hồi lâu, máy tính tích một tiếng. Biểu hiện một bút đơn đặt hàng thành giao tiếp theo. Tích tích tích vang cái không ngừng, Lâm Hạ 2 loại đan dược tổng cộng có 150 viên. Ở tuyên bố thương phẩm trong nháy mắt, đều bị đoạt đi rồi, quý các thái thái tuy rằng cách ứng cái này tuyên truyền quảng cáo. Nhưng vẫn là không chút do dự điểm đánh mua Summer Seal có thể mua nhiều ít viên liền mua nhiều ít. Viên, không lại suy xét tiền, nói giỡn. Như vậy dựng sao thấy bóng hiệu quả. 2 vạn khối thật là quá tiện nghi, mua. Chạy nhanh mua, toàn mua đi mới hảo. Không cho người khác mua được. Cùng lúc đó, Weibo thượng nào đó người sử dụng đã phát một cái Weibo, còng thiên hạ tin đồn thú vị. Hiện tại người là thật không có hạn cuối. 9012 năm, vì cái gì còn có người ở tuyên truyền nữ nhân muốn dựa mặt lưu lại nam nhân. Nô tính không thay đổi. Này chủ tiệm cũng là ngốc bức, ngủ một giấc tuổi trẻ 10 tuổi lời này cũng dám nói. Hơn nữa ngươi định giá 20 nói không chừng có người mắc mưu. Định giá 2 vạn, ngốc tử mới mua, hết chương.